Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 10, Hoa nữ vương thức, tỉnh nghi thức. Tên kia đi, Hạo Ca bọn hắn đi vào Hồng Phong Lâm lúc, Trần Binh sớm đã rời đi, hẳn là còn chưa đi xa, dùng linh hồn thủy tinh bóng đem hắn tìm ra. Hạo Ca quát, bình thường tới nói. Linh hồn thủy tinh bóng là đơn độc tồn tại, nhưng lần này, lão đại bọn họ nhưng chuyên môn vì ác ma sủng vật mà đến, mà lại muốn có được cũng không phải bình thường ác ma sủng vật. Bọn hắn tại thiên đường một tầng, tổng cộng liền có 7 viên linh hồn thủy tinh bóng, 7 viên linh hồn thủy tinh bóng, chỉ cần giữa lẫn nhau chênh lệch không phải quá xa. Bọn hắn những này khế ước giả liền có thể dùng linh hồn thủy tinh bóng lẫn nhau cảm ứng ra còn lại linh hồn thủy tinh bóng đại khái phương hướng vị trí. Tìm được, tại phía đông, khoảng cách không phải quá xa. Hạo Ca tổng cộng mang đến 4 chi đội ngũ, 24 người, tăng thêm vốn là tới 6 người đội ngũ, liền là 30 người. Một người trong đó nhìn bình tĩnh ổn trọng người trung niên xuất ra một cái linh hồn thủy tinh bóng. Tiến hành cảm ứng, sau đó chỉ phía đông phương hướng. Truy, Hạo Ca vung tay lên. 30 người trùng trùng điệp điệp đuổi tới. Tại bọn hắn truy hướng về phía Trần Binh lúc, Hồng Phong Lâm bên trong có 2 cái thân ảnh lộ ra. Bọn hắn đây là đang truy người. Hẳn là, chúng ta đuổi theo. Có lẽ có thể phát hiện vật có ý tứ. Hai người nói, thân hình lần nữa cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Lặng yên biến mất, 7-8 phút sau, tìm được, liền tại phía trước không xa. Hạo Ca bọn hắn đi vào một tòa xanh biếc rừng cây nhỏ ở ngoài. Linh hồn thủy tinh bóng biểu hiện, mất đi linh hồn thủy tinh bóng ngay tại trong rừng cây. Đều cẩn thận một chút. Chuẩn bị chiến đấu, dược tề đều chuẩn bị kỹ càng, không cần tiếc rẻ. Hạo Ca quát, một đám người thức tỉnh tinh thần, hướng về phía trong rừng cây sờ soạng đi vào. Đây là, đi vào rừng cây, một cỗ kỳ dị tiếng âm nhạc từ trong rừng cây truyền ra. Hết sức yêu mỹ dễ nghe, mau qua tới, bên trong có đồ vật gì? Hạo Ca thấp giọng quát nói. Thật nhanh chạy về phía trước, đây chẳng lẽ là, sau lưng bọn họ đi theo mà đến 2 người cũng rất mau vào đến rừng cây. Bọn hắn nghe được này âm nhạc, không khỏi giật mình, sẽ không sai, chúng ta tiến nhanh đi. Một người khác khẳng định gật đầu, trong rừng cây, Trần Binh thình lình thân ở trong đó. Hắn hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Dũng giả Sly ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn ở lại. Tại Trần Binh trước mặt là một mảnh mỹ lệ tiêu sài chi hải dương. Này phiến rừng cây bên trong đúng là cất giấu một mảnh như thế mỹ lệ đến cực điểm biển hoa, khiến cho người vì đó kinh ngạc tán thán. Mỹ lệ biển hoa bên trên, một đám lớn chừng bàn tay hoa yêu tại uyển chuyển nhảy múa. Du dương dễ nghe thanh âm từ miệng nhỏ của các nàng bên trong truyền tới. Trần Binh nghe không được hiểu tiểu hoa yêu ngôn ngữ, nhưng mà hắn biết rõ, tiểu hoa yêu những này du dương thanh âm có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn lúc đầu tại ngoài bìa rừng đi qua, nghe được thanh âm, tìm đi qua, sau đó hắn tận mắt nhìn thấy, trong rừng cây này một mảnh vốn là bụi cỏ dại sinh mặt đất. Tại hoa yêu uyển chuyển nhảy múa dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng nở hoa, biến thành một mảnh mỹ lệ biển hoa. Những này hoa yêu tại biển hoa bên trên ca hát vũ đạo, tản ra tia sáng kỳ dị cùng năng lượng, giống như là đang tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Trần Binh tại diễn đàn bên trên chưa nghe nói qua có việc này. Tự nhiên là muốn lưu lại xem rõ ngọn ngành, lùi một vạn bước, coi như những này hoa yêu không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Chỉ là ở một bên nghe, những này tiểu hoa yêu âm nhạc cũng có thể cho người một loại gột rửa tâm linh cảm giác. Là hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức, vận khí không tệ, đúng là bị chúng ta gặp, mau ra tay phá đi. Hạo Ca đám người xông tới, thấy một đám phiên phiên khởi vũ tiểu hoa yêu, không khỏi mừng rỡ, hưng phấn quát, Hạo Ca, tên kia cũng tài, bị Trần Binh giết chết đội ngũ kia bên trong. Có người chỉ Trần Binh nói, đừng để ý tới hắn. Hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức nhanh hoàn thành, muốn trước phá hư, phía sau sẽ chậm chậm xử lý hắn. Hạo Ca liếc mắt Trần Binh, có chút kích động nói, để cho lão đại biết bọn hắn phá hủy hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức, khẳng định sẽ đối bọn hắn tầng tầng có thưởng. Quả nhiên là hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức, xem ra lần này đứng ra cùng ma thần trụ đối kháng là hoa nữ vương. Nhưng mà xem ra nghi thức muốn bị phá hư a, cứ việc phá hư về sau, còn có mặt khác hoa yêu sẽ tiếp tục cử hành thức tỉnh nghi thức. Nhưng cảm giác tỉnh hoa nữ vương lực lượng sẽ suy yếu rất nhiều. Không thể nào là ma thần trụ đối thủ. Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Nhưng chỉ dựa vào chúng ta. Không thể nào là những người này đối thủ. Đi theo mà đến hai người cũng nhận ra trước mắt là hoa. Nữ vương thức tỉnh nghi thức. Dùng lực lượng linh hồn hiến tế ma thần trụ, hậu quả chính là ma thần trụ phục sinh. Ban cho hoàn thành hiến tế người chơi ác ma sủng vật. Mà vì cùng ma thần trụ đối kháng, sủng vật thiên đường sẽ có một cái giống loài cử hành thức tỉnh nghi thức. Thức tỉnh nghi thức một khi thành công cử hành, tại ma thần trụ xuất hiện lúc, liền sẽ có ngủ say sinh linh mạnh mẽ thức tỉnh, cùng ma thần trụ đối kháng. Hạo Ca đám người đằng đằng sát khí xông lại. Biển hoa bên trên tiểu hoa yêu xuất hiện một vẻ bối rối. Tiểu hoa yêu đẳng cấp rất thấp, gần như không có sức chiến đấu có thể nói. Trong chiến đấu, các nàng chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Chỉ có thức tỉnh hoa yêu nữ vương mới có ủng lực chiến đấu mạnh mẽ. Giết chết bọn hắn, Trần Binh đã sớm phát giác được Hạo Ca bọn hắn đến. Hắn thấy ở trong mấy cái bị hắn giết chết săn hồn giả, liền biết bọn hắn là hướng về phía hắn mà đến. Bất quá trước mắt tiểu hoa yêu tựa hồ đối với bọn hắn rất trọng yếu. Bọn hắn tìm được hắn, không nghĩ trước hết giết hắn, ngược lại là muốn trước phá hư tiểu hoa yêu nghi thức. Trần Binh đương nhiên không thể trơ mắt nhìn. Hắn đá dũng giả Sly, để nó chuẩn bị chiến đấu. Giống, dũng giả Sly tỉnh ngộ lại, tâm tình rất khó chịu, nó đối với mấy cái này tiểu hoa yêu còn có thanh âm của các nàng rất là ưa thích kia mà. Bọn gia hỏa này đúng là nghĩ đến làm phá hư, không thể tha thứ, đồ đằng thuật, Trần Binh một cái đồ đằng thuật cắm trên mặt đất, lần này là một cái gia tăng 15% tốc độ di chuyển tốc độ quầng sáng. Hạo Ca, cái tên này lao về phía chúng ta rồi. Hắn rất lợi hại. Phải cẩn thận chút. Trước đó người bị giết bên trong. Có người vội vàng nhắc nhở. Ta đi ngăn lại hắn. Các người đi phá hư nghi thức. Hạo Ca hướng về phía Trần Binh xông lại. Hắn phía trước trên đường tới đã biết Trần Binh lợi hại. Nhưng như thế lại như thế nào? Bọn hắn nhiều người. Coi như tới thiên đường một tầng mỗi người chỉ có thể mang 3 trang bị. Nhưng trang bị có khả năng giao dịch. Trên người hắn liền có gần như một bộ 5 trang bị cấp hoàng kim. Đây cũng là hắn dám đến tìm Trần Binh nguyên nhân. Trước đó những người kia sẽ bị giết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Hắn này một thân hoàng kim trang bị. Cũng không phải ăn chay. Tên kia là ai? Hắn còn thật không sợ chết à? Một người còn muốn ngăn cản, Vu sư liên minh, 30 người. Cách đó không xa trong rừng cây, theo dõi mà đến hai người thấy coi như đi ra, cũng không có khả năng ngăn cản được Hạo Ca 30 người. Sẽ chỉ chịu chết về sau, quyết định tiếp tục quan sát truy tung, không tham dự chiến đấu. Cứ việc bỏ lỡ một lần nhiễu loạn, Vu sư liên minh, hành động cơ hội. Nhưng đối phương quá nhiều người, trang bị không so với bọn hắn kém. Đây là không có biện pháp sự tình. Nhìn thấy Trần Binh không sợ chết xông lại, hai người đều là khẽ lắc đầu. thấy Trần Bình chết chắc, nhưng bọn hắn cũng không biết. Trần Bình tại Hồng Phong Lâm bên trong, giết cuối cùng hai ổ hỏa vĩ hầu. Trên đường dũng giả Sly lại tùy tiện ngược sát lớn bầy quái vật sau. Đẳng cấp đã lên tới cấp 11, dũng giả Sly đẳng cấp thì là đến cấp 13. Vu sư liên minh những này người chơi, trang bị mặc dù tốt, nhưng bọn hắn một mực tại săn giết người chơi. Đẳng cấp chỗ nào so ra mà vượt Trần Bình, đều là cấp 7 khoảng chừng. Trần Bình cùng Hạo Ca đã đánh ở cùng nhau, hai bên riêng phần mình đâm đối phương một dao găm. Trần Bình bị đánh rớt 60 điểm sinh mệnh, mà Hạo Ca lại là mất 82 giờ. Cái tên này công kích làm sao có thể cao như thế? Hạo Ca làm sao cũng không nghĩ ra Trần Bình tổn thương sẽ cao đến như thế, không hợp thói thường. Này một dao găm liền trực tiếp đánh rớt hắn 1/3 sinh mệnh. Không phải hắn một thân hoàng kim trang bị, này một dao găm liền không sai biệt lắm có thể đem hắn dây mất. Mà hắn trang bị rõ ràng muốn càng tốt hơn, nhưng đối Trần Bình tổn thương lại không cao hơn bao nhiêu. Hạo Ca, cẩn thận, hắn là cao thủ, vừa mới hắn dùng dao găm đánh vào chỗ yếu hại của ngươi vị trí. Hạo Ca trong đội ngũ, có người vội vàng nhắc nhở. Luận Trần Bình đẳng cấp cao mấy cấp, nhưng phòng ngự của hắn năng lực chỉ là đến từ người lãnh đạo chiếc nhẫn thêm thể lực thuộc tính. Phòng ngự sẽ không cao hơn Hạo Ca, nhưng Trần Bình kỹ xảo chiến đấu lại là cao hơn Hạo Ca không chỉ một điểm nửa điểm. Cùng Hạo Ca giao phong, Trần Bình phòng ngự Hạo Ca công kích, đồng thời đánh trúng vào Hạo Ca tương đối chỗ hiểm vị trí, đánh ra cực cao tổn thương. Mà tại một bên khác, dũng giả Sly giống to một tiếng, máu nóng kỹ năng phát động, dục vọng bùng nổ kỹ năng phát động. Nó trong tay Sly chi kiếm liên tục vung lên, ngăn tại trước mặt nó hai người, trên đầu phân biệt bay lên một cái hơn 300 tổn thương, trong nháy mắt bị miểu sát. Ngoạn tào, đây quả thật là Sly. Tất cả mọi người thấy, cảm giác con mắt có phải hay không mù mất, nhất là vu sư người trong liên minh. Bọn họ cũng đều biết hai người kia trên người trang bị mặc dù vậy không bằng Hạo Ca, nhưng cũng là có hai kiện hoàng kim phòng ngự trang bị. Nhưng liền xem như thế, vẫn là bị này Sly cho miểu sát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.